Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, ngưng huyết tứ trọng. Vân đạo tử cũng không trực tiếp trả lời, mà là ném ra ngoài một viên ngọc giản cho Tôn trưởng lão. Người sau tiếp nhận quét qua, lập tức động dung, Dương Kình Thiên chi tử, bị Mạc Hạo Nhiên phế bỏ huyết mạch. Viêm Long Hoàng thành Dương gia đối với chuyện này chẳng quan tâm. Tôn trưởng lão thở dài một tiếng, nói, bởi vì Dương Trần mà đắc tội Vô Cực Tông, xác thực không sáng suốt. Nguyên lai tại mấy ngày nay bên trong, Vân Huyền Tông phái ra cường giả, tiến vào Thanh Dương thành đem Dương Trần hết thảy điều tra triệt triệt để. Thì ra là như vậy. Vân Huyền Tông cũng muốn học tập Viêm Long Hoàng thành Dương gia cách làm a. Dương Trần thầm cười khổ một tiếng, nhưng vào lúc này, Vân đạo tử lại đột nhiên một ngụm bác bỏ. Sai, Dương gia quan tâm Vô Cực Tông, nhưng ta Vân Huyền Tông không sợ. Kẻ này, ta Vân Huyền Tông chắc chắn phải có được. Vậy tông chủ có ý tứ là? Tôn trưởng lão sững sờ, có chút không rõ ràng cho lắm, kẻ này không chỉ có muốn bồi dưỡng, còn muốn đặc biệt coi trọng, ta sở dĩ hạ lệnh không cho phép tông môn trợ hắn, là muốn trước tôi luyện hắn ý chí, ngọc bất trác bất thành khí. Vân đạo tử trầm chậm nói, có thể Dương Trần đã kinh lịch gặp trắc trở, tâm tính hẳn là dị thường cứng cỏi đi. Tôn trưởng lão nhìn xem ngọc giản, kinh lịch trận sóng gió này mà không ngã, tuyệt đối là nghị lực siêu cường a. Đáng tiếc, Vân đạo tử thở dài một tiếng, nói, 3 tháng qua ngắn, hơn nữa còn là ngu dại trạng thái. Ta nếu là Dương Trần ra ra, trước hết để Dương Trần tỉnh dậy, mà luyện 3-5 năm, khôi phục lại tu vi, dạng này tâm tính mới có thể hoàn toàn thay đổi. Hừ hừ. Hắn nếu đi vào ta Vân Huyền Tông, liền chuẩn bị ở ngoại môn tu luyện cái 10 năm 8 năm. Hào hào mài mài góc cạnh đi. Tôn trưởng lão nhếch nhếch miệng, thầm nghĩ tông chủ cũng quá hung ác đi. Có thể ngoài miệng lại nói, tông chủ cao kiến, nơi xa Dương Trần nghe nói những lời này, trước đó giận dữ cảm xúc tiêu tán không còn, hóa thành một loại cảm giác 10 phần cổ quái. Đối với Vân Huyền Tông đột nhiên có một loại đặc biệt cảm xúc. Đặc biệt là đối với Vân đạo tử, hảo cảm tăng gấp bội. Lập tức hắn liền nghĩ đến, nếu là Vân đạo tử biết hắn cũng không nhập định, đem bọn hắn nói chuyện, một chữ không kém nghe cái rõ rõ ràng ràng, có thể hay không đem ruột hối hận xanh. Đây cũng là ngươi tạm thời không bồi dưỡng ta trừng phạt nho nhỏ. Dương Trần cuối cùng cảm giác trong lòng thăng bằng một chút, lập tức bĩu môi lẩm bẩm, ngươi không giúp đỡ ta, chẳng lẽ ta liền không có biện pháp a? Hừ hừ, tiếp đó, ngươi liền trừng to mắt, xem thật kỹ một chút đi. Tâm hắn khẽ động, vội vàng đem lực chú ý chuyển rời đến thể nội, chính trông thấy cái kia chùm sáng màu tím không gì sánh được ngưng thực về sau, từ từ áp xúc, cuối cùng hóa thành một giọt huyết dịch màu tím. Huyết mạch, thức tỉnh, Dương Trần trong lòng gầm nhẹ, nhưng hắn cũng không chú ý tới. Ở tại trên tay nhẫn không gian, đột nhiên chớp động lên yếu ớt kim mang. Vân đạo tử phất phất tay, để tôn trưởng lão 3 người lui ra, thẳng đến bọn hắn đi xa. Vân đạo tử trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng hàn mang. Đưa tay chế tạo một mảnh kỳ dị màn sáng, ngăn cách thanh âm, mới nói, ngưng huyết tứ trọng trở lên đệ tử, lai lịch đều điều tra rõ ràng rồi hả? 3 vị trưởng tọa lẫn nhau một xem, Chu Tâm Nghiên dẫn đầu nói, có 10 người thân phận không rõ. La trưởng tọa nói, ta cái này một núi, có 8 tên, Lý trưởng tọa nói, 12 cái, Vân đạo tử nghe vậy. Lạnh lùng nói, thế mà so những năm qua nhiều gấp đôi, động tác của bọn hắn, càng ngày càng thương cuồng. La trưởng tọa sát cơ lóe lên, trầm giọng nói, tông chủ, Muốn hay không trực tiếp? Không cần, Vân đạo tử nói ra. Dạng này sẽ đánh cỏ kinh rắn. Chúng ta chuẩn bị còn không toàn diện. Cần đợi thêm một chút. Các người an bài xong xuôi. Bí mật giám thị cái này 30 vị đệ tử nhất cử nhất động. Đúng, ba vị trưởng tọa cung kính nói. Đúng lúc này, một cỗ ba động kỳ dị đột nhiên từ phía dưới ở trong truyền ra. Cái kia vốn là bình tĩnh sương mù, lập tức kịch liệt quay cuồng lên, theo sát lấy ánh sáng màu tím, từ trong sương mù xuyên thấu mà ra, đem nửa mặt bầu trời đều chiếu rọi như là đại dương màu tím. Cái này, Vân đạo tử hai mắt ngưng tụ, trên mặt hiện ra một vòng kinh hãi, ba vị trưởng tòa cũng là trên mặt không thể tưởng tượng nổi. Có người thức tỉnh huyết mạch, mà lại là thiên cấp huyết mạch. Kẻ này là ai? Vậy mà như thế nghịch thiên. Ở đây tất cả ngoại môn trưởng lão, tất cả đều kinh hô một tiếng. Bọn hắn làm sao cũng không dám tin tưởng. Có đệ tử vậy mà tại trạng thái nhập định bên dưới thức tỉnh huyết mạch. Chưa từng nghe thấy, thức tỉnh huyết mạch, muôn vàn khó khăn. Tại dưới tình huống như vậy, nói rõ có siêu cường thiên phú. Vô số sương mù, giống như gió lốc, quay chung quanh dương trần xoay tròn, cuối cùng đều hút vào trong cơ thể của hắn. Trên thân nó tử quang, trong chốc lát bảo tăng mấy lần. Hắn là dương trần, tông chủ phải chăng muốn ngăn cản? Chu Tâm Nghiên kinh hãi, dương trần huyết mạch, thế nhưng là tàn mạch. Nếu là thức tỉnh thất bại, căn cơ liền triệt để hết hiệu lực. Muốn lại lần nữa thức tỉnh, không còn một khả năng nhỏ nhoi. Đến một bước này, muốn ngăn cản, đã không có bất luận cái gì khả năng. Liền xem bản thân hắn tạo hóa. Vân đạo tử thở dài một tiếng, trong lòng ẩn ẩn có chút hối hận. Hắn đã nghĩ đến, là chính mình hạ lệnh, mới đem Dương Trần đẩy vào một bước này. Sớm biết như vậy liền không nên. Đối với hắn ý nghĩ, Dương Trần cũng không biết. Hắn lúc này vô cùng khẩn trương, cẩn thận từng ly từng tí khống chế giọt kia tử sắc huyết mạch, từ từ dung nhập đan điền. Ông, một cỗ ba động kỳ dị đột nhiên từ đan điền bên trong phun trào ra, theo sát lấy lúc đầu an tĩnh đan điền vậy mà bắt đầu cuồng bạo, đau đớn kịch liệt bỗng nhiên đánh tới. Hai cỗ hoàn toàn tương tự năng lượng giống như là bị đánh vỡ cân bằng, bắt đầu ở hắn trong đan điền tàn phá bừa bãi. Rõ ràng là Diễn Thiên Quyết chưa từng luyện hóa đen trắng năng lượng. Không tốt, Dương Trần sắc mặt đại biến. Lúc trước hắn nghĩ tới, có năng lượng rót vào đen trắng năng lượng bên trong sẽ đánh phá cân bằng, lại không dự liệu được đan điền chung quanh xuất hiện một tia năng lượng ba động. Vậy mà cũng sẽ xuất hiện như vậy hậu quả. Cuồng bạo đen trắng năng lượng, giống như là điên cuồng cự thú, bắt đầu phá hư Dương Trần tử sắc huyết mạch. Cơ hồ là trong nháy mắt, tử sắc huyết mạch liền tiêu tán trống không. Không, Dương Trần trong lòng gào thét, có lớn lao không cam lòng, hết thảy hy vọng đều phá diệt, toàn thân đều một mảnh lạnh buốt, ngàn vạn chờ mong hóa thành bọt nước, vô số cố gắng, nước chảy về biển đông, năng lượng cuồng bạo tại thôn phệ đan điền của hắn, nhưng hắn lại không cảm giác được một tia đau đớn, tuyệt vọng chết lặng. Phụ thân, hài nhi vô năng, không thể vì ngài báo thù rửa hận. Dương Trần lộ ra một vòng cười khổ, hồi tưởng lại khi còn bé khoái hoạt, không lo sinh hoạt. Thầm nghĩ rốt cục muốn cùng phụ thân đoàn tụ. Trên không trung Vân đạo tử bọn người thấy thế cũng đều thở dài một tiếng. Đúng lúc này, tất cả mọi người chưa từng chú ý tới, Dương Trần nhẫn không gian đột nhiên kim quang lóe lên, một giọt huyết dịch màu vàng nhanh yếu như chớp giật xông vào đan điền của hắn. Cái kia cuồng bạo dị thường đen trắng năng lượng trong nháy mắt an tĩnh lại, theo sát lấy thiên địa ở trong nguyên khí không thể kháng cự dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Dương Trần khí tức chấn động, tu vi ầm vang bộc phát, trực tiếp bước vào ngưng huyết cảnh tứ trọng. Đây là tình huống như thế nào? Dương Trần ngốc trệ một chút, sau đó chính là cuồng hỉ, vội vàng nội thị đan điền. Tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ, trong đan điền vậy mà nhiều một giọt huyết dịch màu vàng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?